Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, trang 1120. Quốc vương không có bị Sở Đức giết chết. Trúc Huyền Nguyệt đầu tiên là hơi hơi có chút nghi hoặc. Bất quá rồi lại bừng tỉnh, là vì kiềm chế chủ Alice sao? Trước đó không lâu nàng liền từ truyện tranh bình luận khu thấy được một ít thế giới kia người viết bình luận, trong đó có một ít người viết. Hiện tại Alice gia hỏa kia đích xác có chút khó làm, bất quá Sở Đức hoàn toàn có thể học năm đó thừa tướng như vậy hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Làm như vậy, Alice cái kia bảo hoàng phái liền tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này thừa tướng là ai Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không biết. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu đến tột cùng là cái thứ gì, Trúc Huyền Nguyệt càng không biết. Bất quá thoạt nhìn Sở Đức ở hoàn toàn không biết hắn đồng hương nhắn lại dưới tình huống vẫn là cùng hắn đồng hương mạch não thần kỳ liên tiếp thượng, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt đối với bọn họ là thế giới kia văn hóa lại dâng lên một ít hứng thú. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ là không có cách nào làm càng thâm nhập tiếp xúc. Ở nghe được Sở Đức khống chế được áo lai đế quốc quốc vương, sau đó lại phái người về tới quân đội trấn an, trải qua một ngày thời gian, bắt đầu ẩn ẩn có chút hỗn loạn quân nhân nhóm về sau, Trúc Huyền Nguyệt mới tính nhẹ nhàng thở ra. Alice bên kia không có động thủ sao? Đương nhiên động thủ, Tiểu Bạch nói, bất quá không đánh quá Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt đối kết. Quả này kỳ thật trong lòng sớm có mong muốn, bất quá ở nghe được Tiểu Bạch xác nhận đáp án khi, nàng khóe mắt vẫn là run rẩy một chút. Áo lai đế quốc lần này đại bộ phận quân đội đã bị Sở Đức trấn an xuống dưới. Bất quá không đại biểu Alice bên kia liền không có biện pháp dự phòng, trên thực tế tính tượng Alice chính mình tư binh, hơn nữa nàng có thể điều động người sinh hóa chờ, thêm lên nhân số hẳn là Sở Đức có thể điều động người vài lần. Dưới loại tình huống này, Alice cư nhiên cũng không có thể lấy Sở Đức thế nào, người bình thường dưới tình huống như vậy đâu. Tiền nghĩ đến chính là Sở Đức đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chính là cùng Sở Đức đã từng tiếp xúc quá rất dài một đoạn thời gian. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu nhảy ra tới lại là một cái khác ý niệm, nàng tưởng Sở Đức gia hỏa này gần nhất đến tột cùng đều bức chính mình làm cái gì mới có thể tới loại trình độ này. Nếu dựa theo hắn phía trước năng lực, hắn là tuyệt đối sẽ không làm được như vậy, mà một người nếu có thể làm được phía trước tuyệt đối làm không được sự tình, như vậy đến tột cùng là cái dạng gì cố chấp mới có thể đủ chống đỡ hắn hoàn thành điểm này đâu. Hoa Hoa nhìn màn đêm buông xuống, bên ngoài ánh trăng cùng với ánh đèn lại lần nữa thăng lên, hết thảy tựa hồ đều thoạt nhìn trước sau như một, liền trên đường phố đều một lần nữa có người đi đường, nhưng là Hoa Hoa lại một chút không có hạ thấp trong lòng sợ hãi. Ban đêm thời gian, áo lai đế quốc tin tức tiết mục đúng giờ truyền phát tin, mà lúc này đây ngoài dự đoán chính là ở tin tức ban đầu trên màn hình chỉ xuất hiện Sở Đức một người thân ảnh, cùng thời khắc đó áo lai đế quốc sở hữu màn hình lớn cơ hồ đều truyền phát tin đồng dạng hình ảnh. Sở Đức khuôn mặt bình tĩnh đứng ở trên màn hình đối với mọi người tuyên bố chính mình đã trở thành áo lai đế quốc đệ nhất kỵ sĩ sự tình, mà giờ này khắc này quân doanh bị vây khốn một ngày quân nhân nhóm cũng rốt cuộc đã biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cùng với bọn họ cũng đều âm thầm ở suy đoán sự tình phát sinh sở hữu trải qua. Từ thượng úy vội vội vàng vàng chạy về quân doanh, hắn vốn dĩ không có thời gian trở về. Rốt cuộc Sở Đức hiện tại thủ hạng người đã vội điên rồi. Sở Đức lần này xuất chinh chỉ dẫn theo chính mình khoảng thời gian trước tập hợp lên tinh anh tiểu đội, còn có Ellen bên kia người. Những người này chợt vừa thấy giống như rất nhiều, chính là phân tán đến toàn bộ Áo Lai đế quốc, liền giống như biển rộng một giọt thủy, không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Tưởng tượng đến nơi đây, Từ Thượng Úy liền cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người, hắn rất bội phục Sở Đức quyết định bắt giặc bắt vua trước, ở cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý dưới tình huống, như cũ nhảy vào trong cung, mạo thật lớn nguy hiểm. Đầu tiên liền đem quốc vương khống chế tới rồi chính mình trong tay, hiện giờ tưởng tượng đến cái kia Áo Lai đế quốc quốc vương thật sự ở bọn họ khống chế chung. Từ Thượng Úy liền có loại không chân thật cảm giác, bất quá trước mắt thật cũng không phải đắm chìm tại đây loại sự thời điểm. Từ Thượng Úy vội vàng đem đã bị cắt qua quần áo thay cho, kia trên quần áo còn dính trong hoàng cung chống cự người vết máu, tiến đến thực hiện chính mình chức trách. Thân là trong quân đội ít có cùng quân nhân quan hệ ở chung tương đối tốt quan quân, Từ Thượng Úy lần này trở về mục đích chính là vì trấn an quân nhân, nếu không lấy hiện tại thiếu người trình độ, Sở Đức căn bản sẽ không đồng ý làm hắn trở về tiến quân đội. Từ Thượng Úy đã bị che trời lấp đất quân nhân cấp vây quanh, Sở Đức tướng quân đi chỗ nào? Đệ nhất kỵ sĩ, Sở Đức tướng quân trước kia không thôi kinh chính là đệ nhất kỵ sĩ sao? Vì cái gì hôm nay buổi tối tin tức thượng lại đều là tin tức này? Từ Thượng Úy, các ngươi ban ngày đi đâu? Còn có, Sở Đức tướng quân như thế nào còn không có trở về? Từ Thượng Úy ở trong lòng lặng lẽ thở dài, từ hôm nay trở đi, Áo Lai đế quốc chỉ sợ cũng muốn thời tiết thay đổi. Nhưng là, lời này hắn không biết nên như thế nào đối trước mặt này đó quân nhân nhóm nói. Từ Thượng Úy cũng có mẫn cảm quân nhân, đối với Từ Thượng Úy nói, Sở Đức tướng quân là ra chuyện gì sao? Ta ở tin tức thượng thấy Sở Đức tướng quân, hắn thoạt nhìn cùng phía trước có chút không quá giống nhau, hắn có phải hay không tâm tình không tốt lắm bộ dáng? Từ Thượng Úy vừa định nói các ngươi từ nơi nào nhìn ra tới Sở Đức tâm tình không tốt lắm, chính là lời nói đến bên miệng, hắn cũng do dự, ở người bình thường logic, vừa mới làm thành như vậy điên cuồng một sự kiện, cái loại này vui sướng cảm cơ hồ có thể phá tan mọi người đầu óc, nhưng là Sở Đức biểu hiện đích xác quá mức bình tĩnh một ít. Hết chương.